Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 184, nhiệt vũ tiến hành lúc. Một, chi, lại một lần nữa bị đẩy ra bên ngoài cửa điếm, ánh mắt của mọi người bắt đầu tụ tập, dù sao Chris Du nguyên bản dáng vẻ, bản cũng rất dễ dàng hấp dẫn người khác trong mắt. Khi nhìn đến ăn mặc của hai người sau, ánh mắt đa số tụ tập ở tại trên người của cô gái. Chỉ thu hoạch cực nhỏ ánh mắt Greg triệt để trở thành lá xanh. Nhưng hắn cũng không tức giận, mà là mỉm cười nhìn bốn phía. Xin hỏi, có người có thể tới một bài nhịp điệu chậm một chút từ khúc sao? Tốt, giao cho ta a, tiểu ca, không xa khúc quanh. Ngưu tử trang phục hồ tử đại thúc đưa lên một chút mũ. Đối với Rex lộ ra nam nhân đều lòng biết rõ nụ cười. Về sau cầm lấy bên cạnh nhiều năm rồi đàn guitar bằng gỗ. Nhẹ nhàng kích thích, giống như tiếng nước chảy một dạng êm dịu thanh âm lay động ra. Chớ khẩn trương, theo bộ dáng của ta làm. Dặn chung khẽ xoa thiếu nữ đầu Rex ly khai. Theo, dốc rách nước chảy. Cùng đan vào mà đến cổ vũ ánh mắt. Greg ngoài dự đoán của mọi người dương lên cổ tay. Chuyển động cánh tay. Giấy rụa thân người. Loại này kỹ thuật nhảy. Cùng bên kia xa xa nhai khẩu thiếu nữ đúng là bất phân cao thấp. Ngô. Ba ba ba. Mọi người tập thể phát sinh thanh âm kinh ngạc cùng tiếng vỗ tay. Tiểu tử có tiền đồ. Đây là đang giáo bên cạnh cô gái xinh đẹp khiêu vũ à. Khinh vũ Rex đối với Chris Du đầu đi khích lệ ánh mắt. Hơi do dự, thiếu nữ chậm rãi động thân thể. Bắt đầu đuổi kịp Rex động tác. Bình ổn nhu hòa âm điệu duy trì liên tục đoạn nhỏ thời gian sau. Hồ tử đại thúc cười nham nhở. Đây không phải là làm rất tốt sao? Tiểu cô nương rất có thiên phú ni. Là thời điểm làm ra một ít cải biến nước chảy mất đi. Từ bình ổn biến thành trầm chậm âm điệu làm cho Rex ánh mắt vi ngưng. Cái này đại thúc, có điểm ác thú vị ni. Bất quá cái này đối với tu hành rồi nhiều năm nhu kỹ năng chính hắn mà nói. Quá đơn giản, tùy theo làm ra biến đổi Rex chậm rãi đem đầu ngưỡng hướng phía sau. Tay phải đi cùng, Chris Du thân thể sự mềm dẻo độ không thể nghi ngờ. Theo sát phía sau. Theo trăng rằm vậy hình vòm từng bước xuất hiện, quần chúng vây xem đều là nín thở, mở to hai mắt nhìn, thật là lợi hại động tác, hoàn mỹ tiêu chuẩn, không có bất kỳ biến dạng. Ngay sau đó Rex nâng lên đùi phải, Chris Du không chậm trễ chút nào đổi kịp, một cái chân chính hình tròn xuất hiện, hơi nghiêng ánh mắt Rex đối với hồ tử đại thúc đầu lên trên dương ánh mắt. Đối phương trở về ở trên dương khóe miệng, dây lần nữa kích thích, không bị cản trở tới. Đối với trên đảo âm nhạc, vũ điệu tuyệt vời, thô cuồng cùng hay thay đổi. Sớm có hiểu Rex chân trái khinh xúc mặt đất, tùy theo buông xuống chân phải bắt đầu chuyển động. Thân thể cùng cánh tay đồng thời gãy ra các loại người chim tựa như tư thế. Mắt không chớp, Chris Du không có sót bất luận cái gì vỗ. Cảm giác này quá tuyệt vời, thân thể không tự chủ được liền đi theo. Hơi nhíu mày hồ tử đại thúc triệt để hứng thú. Sử xuất bản lĩnh xuất chúng chính hắn đem đàn guitar âm điệu không ngừng biến hóa. Một bài nhũ hợp thê lương, nhiệt tình, không bị cản trở chờ đã tình cảm nhạc khúc gào thét mà đến. Mặc dù như thế, Rex vẫn là lấy các loại vô cùng phong phú hí kịch tính thân thể động tác cho ra đáp lại. Âm điệu hay thay đổi chung, càng tụ càng nhiều quần chúng vây xem tự phát theo nhịp điệu phách bắt đầu bàn tay. Bị loại này nhiệt tình lay Rex thấp giọng mở miệng. Phải đổi, lần này chúng ta tới phái nam phương thức. Ân, đáp lại Chris Du sắc mặt hồng phác phác, áp ở sâu trong đáy lòng phần kia bi thương. Dường như theo thân thể vũ động bị hất ra. Đạp vạp đạp. Một giây kế tiếp, lấy ngón tay trà sát di chuyển thay thế công cụ Rex dưới chân bay lượn. Bàn chân, đầu ngón chân, gót chân ba người tụ đến đánh địa đạp vang gấp mạnh mẽ. tìm không thấy hỗn loạn. Đây là một loại phiền phức, rồi lại chặt khấu nhân tâm huyền vận luật. Dần dần, Greg cùng Chris đu kỹ thuật nhảy đám đông chinh phục. Cái này người trẻ tuổi tiểu tử, lấy hai tay hưởng trì, bắn ra lý trí cùng cảm tính, dùng vũ bộ dẫm ra rồi phóng đãng cùng hào hùng. Mà cái kia vài phần chung trước còn chúc chắc thiếu nữ vũ giả, thì càng thêm kinh người. Nàng cứ như vậy, ở trước mặt mọi người hoàn thành từ ngượng ngùng mới lạ, đến nhiệt tình quen thuộc chuyển biến. Cái này khả ái, khác loại cùng diêm dúa lòe loẹt thiếu nữ, dùng 100% cùng thiếu niên đồng bộ kỹ thuật nhảy, hướng bọn họ truyền đạt tuyệt nhiên bất đồng tình cảm. Đó là tự do, nhiệt tình, cùng với bồi hồi dãy giụa mâu thuẫn. Rõ ràng là giống nhau kỹ thuật nhảy, lại chuyện đưa ra tuyệt nhiên bất đồng tình cảm cùng với một loại chung hướng tới. Đó chính là đối với sinh mạng nhiệt tình. Đây chính là vũ đạo cùng âm nhạc mị lực. Ba ba ba, đông đông đông, thân là một thành viên, quần chúng vây xem nhóm tự nhiên nhịn không được loại cám dỗ này. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu gia nhập vào trong đó. Một hồi không hề có điểm báo trước tập thể cùng múa cứ như vậy đã xảy ra. Vải thô áo tang cũng tốt, tơ lụa cũng được, cao thấp mập gầy, năm nữ nhân lão ấu. Không có ngăn cách, không có căm thù, càng không có cảm thấy xấu hổ. Bọn họ, các nàng cứ như vậy lấy không giống với Rex hai người kỹ thuật nhảy, rồi lại giống nhau nhịp điệu gia nhập trong đó. Ong ong ong, ở nơi này chàng càng ngày càng nghiêm trọng cùng múa hạ. Một cái nho nhỏ bóng người vàng óng đã bị kinh động. Nghe được loại thanh âm này, Rex động tác không ngừng, chân mày khẽ nhúc nhích sau đó bình phục. Trộm đồ dĩ nhiên trộm được trên đầu hắn tới. Bá, mượn một cái xinh đẹp xoay người, đảo qua tiệm bán quần áo Rex cũng bắt được cái kia mê nhĩ hình tiểu thâu, đang ở nhân viên cửa hàng tiểu thư bên người ghế trên. Nơi đó có lưỡng cái túi, là hắn cùng thiếu nữ thay đổi lại quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tại hắn phần kia cái túi trên miệng, một cái có mặt tròn, lỗ mũi nhọn, kim sắc tóc ngắn thành thục nữ tính. Mặc dù cái này thành thục nữ tính còn không có hắn lớn cỡ bàn tay. Đây chính là Dressrosa trong truyền thuyết. Tự xưng là người bên ngoài, loại xưng là loại người sinh vật. Ở trên cái đảo này, được xưng là yêu tinh các nàng là có thể tùy tiện trộm đồ, ví tiền, thức ăn, vải vóc chờ đã. Bị trộm người không chỉ có sẽ không tức giận, ngược lại sẽ thật cao hứng. Bởi vì ở chỗ này có một nói như thế, bị yêu tinh trộm nhân sẽ bị ban tặng hạnh phúc cùng vận may. Lúc đầu chuẩn bị cảnh cáo một chút Greg, còn chưa mở miệng, chỉ thấy cái kia bóng người vàng óng buông xuống cùng với thể tích không hợp belly cùng đen đen Musi chuyển mà đi tới ghế trên cùng nhau múa động. Không nhịn cười được, Greg mở miệng, đại gia lại nhiều hơn chút tình cảm mãnh liệt như thế nào? Tốt, nhất tề tiếng đáp lại chung. Càng ngày càng nhiều âm nhạc vang lên, mọi người động tác trở nên càng thêm hừng hực. Làm lãnh đạo toàn trường trung tâm nhân vật, Greg cũng nhận được rồi đủ loại phái nữ yêu ái, diêm dúa, khả ái, thanh thuần chờ đã, các nàng thay phiên đổi, lấy chợt xa chợt gần, nhược tức nhược ly kỹ thuật nhảy cùng Greg hoàn thành một lần lại một lần cùng múa. Chính mắt thấy đây hết thảy, Chris Du nhíu mày, môi đỏ mọng nhấp nhẹ, ca ca muốn bị cướp đi rồi, nhất định phải làm chút chuyện gì. Quyết định thiếu nữ không hề theo Greg động tác, mà là đổi lại ngay từ đầu dùng đến nữ tính kỹ thuật nhảy. Từng bước tới gần Greg thân thể, sau một khắc, Greg bên người vừa đi vừa nghỉ các phái nữ kể hết tìm không thấy. Sau đó mà đến là mang theo thiện ý cùng ánh mắt nóng bỏng. Những người này, dĩ nhiên lấy loại này ăn ý, hoàn thành một lần cho Greg trợ công. Chỉ là, người trong cuộc hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Nàng chỉ là muội muội của ta. Phản ứng lại Chris Du có lòng học này nữ tính như gần như xa. thân thể lại hoàn toàn không ngừng sai bảo, không ngừng vờn quanh ở Greg chu vi. Vì để tránh cho Chris Du tiếp tục lúng túng nữa, Greg phối hợp thiếu nữ kỹ thuật nhảy, bắt đầu cùng múa, còn như cái kia tóc vàng tiểu nhân tộc, đối phương đã hoàn toàn đắm chìm vũ đạo chúng. Vậy nhảy xong lại nói, làm ra quyết định Greg dùng Ken Bunsoku bao phủ phụ cận, tiếp tục cùng Chris Du vũ đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.